Xem ra anh rất có tiền. Chương 26, góc chuyện audio.com, bây giờ Tô Yên đã học được thao tác điện thoại di động đơn giản, bất quá trước mắt chỉ dừng lại giai đoạn nghe gọi điện thoại, xem tin nhắn. Ban ngày rảnh rỗi nhàm chán, sau khi theo dõi xong bộ phim cung đấu, Tô Yên một chốc cũng không biết nên coi cái gì, liền nằm ở trên nệm ngẩn người, nghĩ đến hình ảnh nữ chính viết chữ trong phim truyền hình, Tô Yên nhất thời hứng thú, gọi dì Vương, đầy hứng thú truy vấn nói, dì Vương, trong nhà có bút lông còn có loại giấy đó không? Dì Vương không biết Tô Yên muốn làm gì, nhưng vẫn tận hết chức trách trong vòng một tiếng đem những thứ Tô Yên muốn mua về, một lần nữa cầm bút lông quen thuộc Tô Yên xém chút khóc nếu như không phải trang trí trước mắt cơ hồ cô cũng cho rằng mình đã hồi cung. Chữ Tô Yên xinh đẹp cô tĩnh tâm, bắt đầu. Ở trên giấy viết chữ, mặc kệ chữ cô viết tốt hay không, chỉ ít là hù dọa dì Vương. Trong nội tâm dì Vương thán phục không thôi, kỳ thật bà cùng ông nhìn rất xa a, cho dù Tô gia không phải hào môn thế gia, nói đến cùng cũng là thư hương môn đệ, không phải sao, con gái bồi dưỡng ra không chỉ thông minh xinh đẹp thế nhưng còn viết được một tay chữ bút lông đẹp. Chờ khi Tô Yên để xuống bút lông nhìn về phía chữ trên giấy, ở trong lòng lắc đầu, quả nhiên là do quá lâu không có viết, có chút không quen tay. Dì Vương đến gần nhìn, khiếp sợ vô cùng, tôi thấy chữ phu nhân viết so với người trên truyền hình còn đẹp hơn đấy. Lời này không phải là nịnh hót, từ góc độ của bà nhìn, đây là lời thật. Tô Yên không thể phủ nhận, cười một tiếng, bình thường mà thôi. Chờ cô viết đủ rửa sạch tay sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ, sắp tới giờ. Cơm, phòng bếp đang bận việc, cô nghĩ Giang Cảnh Xuyên bây giờ cũng đã xong việc, thế là động tác có chút vụng về bấm số điện thoại của Giang Cảnh Xuyên, đầu kia không đầy một lát liền nhận ừ. Tô Yên vốn cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn tăng cảm giác tồn tại trước mặt Giang Cảnh Xuyên mà thôi, trầm mặc vài giây sau đó cười nói, vừa mới mượn phòng sách của anh, không để ý chứ. Trong biệt thự này chỉ có một gian phòng sách vẫn là của Giang Cảnh Xuyên. Giang Cảnh Xuyên đang cùng cấp dưới ăn cơm, một nhóm người thấy Giang Cảnh Xuyên đang gọi điện thoại, vốn là phòng bao còn có chút ồn ào nhất thời lặng ngắt như tờ, cực an tĩnh. Đương nhiên không để ý em ăn cơm chưa? Giang Cảnh Xuyên cũng chú ý thấy cấp dưới không đúng, làm động tác tay, để bọn họ tiếp tục ăn uống, nhưng bây giờ ai còn dám phát ra nửa điểm âm thanh. Cả đám đều vành tai lên nghe lén nội dung. Trên bản chất Tô Yên không phải là một người thích dính người, nhưng cô biết tình cảm giữa cô cùng Giang Cảnh Xuyên mới vừa vặn bắt đầu, tuy rằng nói buổi tối hắn sẽ trở về ăn cơm, nhưng cô vẫn là có thể tăng nhiều cảm giác tồn tại vào ban ngày, cho dù đề tài của bọn họ bây giờ rất nhàm chán, nhưng cô còn có thể tiếp tục tìm hắn tán gẫu, còn chưa có, gì đầu bếp đang chuẩn bị, anh đang ăn cơm sao? Ăn cái gì, kỳ thật trong xương cốt đàn ông là phi thường hưởng thụ người khác quan tâm, lúc này bọn họ cảm thấy là mình được để ý, Giang Cảnh Xuyên hướng bàn ăn trên nhìn thoáng qua, đang ăn, có cá chua Tây Hồ, giò heo kho, súp canh cua. À, đúng, đây là món gì? Câu sau là Giang Cảnh Xuyên hỏi người bên cạnh, người sau nghe câu hỏi nhanh chóng nhỏ giọng trả lời, Giang Tổng, đây là bào ngư. Nhỏ quét hành lá, còn có một vài món ăn gia đình, Giang Cảnh Xuyên lại tiếp tục đối với đầu bên kia điện thoại nói như vậy. Tiếng Tô Yên mềm mại làm nũng truyền tới, em cũng thật muốn ăn, lần sau dẫn em đi được không? Giọng nói Giang Cảnh Xuyên phi thường nhanh nhẹn, thậm chí có thể nói là vui vẻ, được, lần sau dẫn em đi ăn. Vốn còn đang phán đoán thân phận người đầu bên kia điện thoại, bây giờ vừa nghe cái này mọi người liền hiểu, khẳng định là Giang phu nhân không có sai, bất quá nói đi nói lại, Giang tổng này cũng kết hôn hơn nửa năm đi, bây giờ còn ngấy nghiêng trời như vậy, thấy rõ tình cảm vợ chồng tốt bao nhiêu a, anh nói đó, không cho phép đổi ý, em coi như thật, nhất định anh phải dẫn em đi ăn. Tô Yên lại dặn dò một câu, ăn gì không sao cả, chính là muốn có chút tình ý, Giang Cảnh Xuyên nhịn không được thấp. Giọng cười lên, được, nhất định mang em đi ăn. Thấy mục đích đã đạt tới, hơn nữa còn làm chăn đệm vì lần hẹn hò ra ngoài tiếp theo, Tô Yên cũng hài lòng thỏa giả, còn không quên bổ sung một câu, chờ lần sau em phát hiện món ăn ngon, em cũng mang anh đi ăn. Loại đối thoại này quá giống như tình yêu học trò, bất quá ngoài ý muốn là Giang Cảnh Xuyên phát hiện mình còn rất thích. Được rồi, không quấy rầy anh ăn cơm, ăn no một chút buổi chiều tiếp tục cố gắng làm việc. Sau khi Giang Cảnh Xuyên cúp điện thoại, trên mặt cũng còn duy trì nụ cười thản nhiên, xác thực là tâm tình rất tốt a, cấp dưới vừa nhìn vẻ mặt Giang tổng nhà mình tựa như phát xuân, cũng hiểu được cả đám đều cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, trong lòng lại có chút chua, làm sao tâm tình có thể không tốt đây, có đại mỹ nhân ở nhà chờ mình, tưởng tượng cũng quá. Ngọt quá chua, lúc xế chiều Tùy Thịnh rảnh rỗi không việc gì làm lại ghé chơi, công việc trên tay Giang Cảnh Xuyên cũng xong không kém nhiều cho nên mới có thời gian cùng hắn uống coffee nói chuyện. Đối với Tùy Thịnh, Giang Cảnh Xuyên là phi thường tin tưởng, cũng bởi vì chuyện Vương Thư Kỳ là Tùy Thịnh nói cho hắn, cho nên chần chờ một hồi sau đó Giang Cảnh Xuyên đem chuyện hồi sáng này nói cho Tùy Thịnh nghe, tính tình Thư Kỳ rất cố chấp, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng thu tay như vậy. Đây là chỗ Giang Cảnh Xuyên lo lắng, cho dù hắn nói cái gì, chỉ cần Vương Tư Kỳ quyết giữ ý mình, hắn vẫn là không biện pháp bắt cô ta, đương nhiên, hắn không phải lo lắng cô ta, chỉ là sợ cuộc sống của mình bị quấy rầy. Tùy Thịnh dựa vào một tiếng, giọng nói không thể nào tốt, tôi liền biết cô ta không có lòng tốt, Tô Yên nói thế nào. Đàn ông cùng phụ, nữ suy nghĩ là không giống nhau, phụ nữ càng thích nói, đàn ông càng thích giải quyết. Giang Cảnh Xuyên hồi tưởng một chút vẻ mặt Tô Yên, trầm giọng nói, cô ấy không có nói gì, chỉ là có chút uể oải, còn hỏi tôi có thể cảm thấy cô rất vô dụng hay không. Lấy hiểu biết của tôi đối với Vương Thư Kỳ, cô ta người này ngạo mạn vô cùng, hận không được muốn lên trời, tôi dám bảo đảm cô ta khẳng định cùng Tô Yên nói cái gì hâm mộ cô ấy không cần làm việc linh tinh. Lời nói của Tùy Thịnh làm Giang Cảnh Xuyên nhíu mày. Tôi không có nói cho ông đi, hồi nhỏ người lớn mấy nhà tụ họp cùng nhau ăn cơm, lúc đó chúng tôi tuổi cũng nhỏ, khi đó bình hoa trong quán rượu là cô ta làm vỡ, nhưng cô ta liền có thể ra vẻ như người không có chuyện gì, kết quả Vương chuyện phá nhất bị mắng, đám người lớn đều cho rằng là nó. Từ sau đó, tôi đối với người này là kính trọng từ xa. Thật muốn tính rõ quan hệ giữa Tùy Thịnh cùng Vương Thư Kỳ vốn phải là rất tốt, ba mẹ hai nhà đều quen biết từ nhỏ còn cùng nhau chơi, nhưng Tùy Thịnh đối với Vương Thư Kỳ trước giờ cũng không có mặt tươi cười, hắn cũng khinh thường ngụy trang. Giang Cảnh Xuyên cảm thấy cho dù việc này Vương Thư Kỳ làm cũng không thỏa đáng, nhưng cũng không muốn đánh giá nhân phẩm cô, chỉ có thể không lên tiếng. Sau khi Tùy Thịnh châm chọc xong, lời nói thấm thiên nói, kỳ thật Vương Thư Kỳ sẽ làm gì không quá quan trọng, chỉ cần ông tỏ rõ thái độ, cô ta liền giấy lên không được sóng gió gì, trở về có thể cùng Tô Yên giải thích một chút. Thái độ của tôi tự nhiên là không thay đổi. Giang Cảnh Xuyên không nhanh không chậm nói, nếu có thể ở cùng nhau sớm đã cùng một chỗ, tôi chỉ coi cô ta như bạn bè bình thường. Đây chính là thái độ của Giang Cảnh Xuyên, chính là hắn còn là độc thân chưa kết hôn, cũng không thể cùng Vương Thư Kỳ cùng một chỗ, Giang Cảnh Xuyên quyết định về sau đều lưu mắt. Câu nói cuối cùng của Vương Thư Kỳ thật sự làm người ta miên man bất định, Giang Cảnh Xuyên phán đoán, nếu như cô thật đối với mình có ý tứ phương diện đó, khẳng định là điều tra kỹ Tô Yên, vậy khẳng định cũng là biết chuyện trước kia của Tô Yên cùng Trầm Bồi Nhiên, chỉ là cô đại khái không biết, ngay từ đầu hắn đã biết việc này. Hắn còn cảm thấy, có thể sau đó Vương Thư Kỳ sẽ cầm việc này để làm biện pháp, đúng, đứng tại góc độ người bình thường, khẳng định là cho rằng hắn sẽ không tiếp nhận Tô Yên đã từng chân ngoài, nhưng Giang Cảnh Xuyên cùng người thường bất đồng, hắn đối với tình cảm bản thân liền không thế nào cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên đã từng bởi vì việc của Tô Yên mà tức giận, nhưng hắn lại rất lý trí, khi đó hai người tuy là vợ chồng, nhưng lại là cả người lạ cũng không bằng. Tại trước khi hắn còn không cùng Tô Yên phát sinh tình cảm, hắn sẽ tức giận nhưng không đến mức mất đi lý trí. Càng đừng nói bây giờ hắn cùng cô cũng nói rõ việc này, ai cũng đừng muốn lợi dụng việc này tới làm hắn một ngạt. Giang Cảnh Xuyên bây giờ cũng là tan tầm sớm, buổi chiều còn không có đến 5 giờ, hắn cầm lấy chìa khóa xe ra khỏi phòng làm việc, nhóm trợ lý cùng thư ký đã thấy nhưng không thể trách. Khi hắn về đến nhà, dì Vương nói Tô Yên đang ngủ còn chưa có tỉnh, Giang Cảnh Xuyên bật cười không thôi, nâng tay nhìn thoáng qua thời gian, bây giờ cũng đã 5 giờ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Giang Cảnh Xuyên lên lầu cũng không có vào phòng ngủ, mà là vào phòng. Sách vừa mới đi đến trước bàn viết, liền nhìn thấy mấy tờ giấy chữ bút lông trên mặt bàn, khi đang hoang mang, dì Vương bưng chè nấu xong đi vào, nhìn Giang Cảnh Xuyên đang ngẩn người, trong lòng bà vui mừng, đi ra phía trước, vui tươi hớn hở nói, đây là phu nhân viết, trước kia còn không biết phu nhân có cái bản lĩnh này đâu, nhìn không kém so với trên truyền hình. Giang Cảnh Xuyên quả thực không dám tin tưởng lỗ tai còn có đôi mắt mình, bởi vì lúc trước Tô Yên cũng không có biểu hiện sở trường gì ra ngoài, bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, dựa theo gia phong Tô gia Tô Yên biết này đó cũng không kỳ quái, hắn cẩn thận dè dặt đem chữ cô viết cất kỹ, thầm nghĩ, ngày mai mang đi công ty để trợ lý giúp đóng một chút, hắn muốn treo ở trong phòng làm việc, về sau nếu ai hỏi, hắn liền nói đây là bà xã hắn viết. Dì Vương thấy Giang Cảnh Xuyên chân quý chữ viết của Tô Yên như thế, tươi cười trên mặt càng sâu một chút, y theo ánh mắt cùng kinh nghiệm của bà tới nhìn, Vương tiểu thư gì đó, căn bản không thể nào được lên làm vợ, căn bản là thua kém phu nhân thôi. Nghĩ đến Vương Thư Kỳ, dì Vương chuẩn bị lại nói xấu một chút, lời nói đến bờ môi lại nuốt xuống, buổi sáng hôm nay nói đã đủ, bà nói thêm nữa nếu tiên sinh chú ý đến cái Vương tiểu thư đó, vậy thì mất nhiều hơn được. Khi Tô Yên tỉnh lại, mặt trời cũng đã nhanh xuống núi, một giấc này ngủ được cả người sảng khoái tinh thần, một chút lâu liền thấy Giang Cảnh Xuyên ngồi ở trên ghế sofa coi tivi, cô không hề nghĩ ngợi liền vọt tới, tại trước mặt hắn đứng lại, kỳ lạ hỏi, anh trở về à, trở về lúc nào? Tại sao không kêu em? Vấn đề của em quá nhiều, anh trả lời từng cái, anh là 5 giờ chờ. Về, nhìn em ngủ quá ngon, vừa vặn anh cũng có chút công việc muốn xử lý, liền không có quấy rầy em. Vừa mới tỉnh ngủ vẻ mặt Tô Yên vẫn là có chút mơ màng, chờ cô phục hồi tinh thần lại, ngồi bên cạnh Giang Cảnh Xuyên, kéo cánh tay hắn, vui vẻ nói, thật tốt a, vừa tỉnh ngủ anh liền trở về, hôm nay thật tốt. Giang Cảnh Xuyên đối với lời nói như vậy còn là phi thường hưởng thụ, nghe cũng là khóe miệng mang cười. Sau khi ăn cơm xong, Tô Yên đề nghị đi khuôn viên khu biệt thự coi như là tản bộ, Giang Cảnh Xuyên cũng không có ý kiến, xanh hóa khu biệt thự ở đây làm hết sức không tệ, dọc theo đường đi đụng phải vài đôi vợ chồng đang chậm rãi tản bộ, Tô Yên duỗi thắt lưng, thỏa mãn thở dài một tiếng, thật thoải mái a, đây chính là cuộc sống cô muốn. Vô ưu vô lự, ung dung thong thả, gì cũng không cần quan tâm, thật tốt a, Giang Cảnh Xuyên. Nâng tay sờ sờ đầu cô cười nói, còn có thể càng thoải mái, chờ sau tiệc sinh nhật ông ngoại em, chúng ta đi ra ngoài nghỉ phép đi. Trước đó cũng không có cho em một cái du lịch tuần trăng mật, bây giờ bổ sung cho em được không? Tô Yên đối với đi ra ngoài chơi không có khái niệm gì, ngơ ngẩn hỏi, nghỉ phép. Nếu như em muốn mua sắm, chúng ta đi U Châu, nếu như muốn buông lỏng một chút thì tìm hải đảo ở một đoạn thời gian cũng được. Giang Cảnh Xuyên đối với du lịch là không hứng thú gì, dù sao rất nhiều quốc gia hắn đều đã đi qua, tuy rằng là đi công tác với hắn mà nói, chỉ cần cùng Tô Yên cùng một chỗ, dù cho ở trong nước tùy tiện tìm một chỗ du lịch cũng được. Tô Yên có chút xuất thần, trước kia Hoàng thượng cũng từng nói với cô, chờ có thời gian liền mang cô cải trang vi hành, lúc đó cô vẫn là rất muốn đi ra bên ngoài một. Chuyến, liền chan chứa mong đợi, chờ a đợi a, kết quả ngài vẫn không có thời gian, quá nhiều sổ con, quá nhiều chuyện cần ngài xử lý, sau này cô liền không còn mong đợi, lúc này Giang Cảnh Xuyên nhắc tới đi ra ngoài chơi giải sầu, cô thế nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Anh nói đi nơi nào liền đi nơi đó đi, em sao cũng được. Rõ ràng ở trong lòng cảnh báo mình không nên có điều mong đợi, nhưng Tô Yên vẫn là không thể tránh khỏi phấn khởi nhảy nhót. Giang Cảnh Xuyên gật đầu, vậy tốt, anh bảo trợ lý đi an bài một chút chuyện vé máy bay. Buổi tối, trong quán bar nào đó ở thành phố A, Trầm Bồi Nhiên cùng Hồ Hàng ngồi cùng một chỗ uống rượu, gần đây tâm tình hắn không phải buồn bực bình thường, không riêng gì là trên chuyện công việc, bây giờ cho dù hắn gửi tin nhắn hay là gọi điện thoại, Tô Yên đều không để ý, điều này làm Trầm Bồi Nhiên đã nản lòng lại bất đắc dĩ, hắn cảm thấy, một chuyện có thể nhận lỗi lại trở nên lật ngược ván bài, bây giờ lại làm hắn vô thố thành như vậy, Hồ Hàng thấy hắn nốc một ly tiếp một ly, nhịn không được ngăn hắn lại, khuyên nhủ, đừng uống quá nhiều, ngày mai còn phải đi làm đấy. Trầm Bồi Nhiên đẩy hắn ra, ánh mắt dần dần trở nên mê mang, anh nói coi cô ấy là có ý gì? Là thật lòng muốn cùng tôi cắt đứt sao? Hắn không muốn tiếp nhận cái đáp án này, nhưng Tô Yên càng lúc càng làm hắn sợ hãi. Hồi trước còn cảm thấy cho dù như thế nào, Tô Yên sẽ vẫn thích hắn, bây giờ một chút sức lực cũng không có. Hồ Hàng ngay từ đầu cũng không tin Tô Yên sẽ tuyệt tình như vậy, nhưng nhiều ngày liên tiếp như vậy, cô cũng không có lộ mặt, gọi điện thoại cũng không tiếp, nhìn trận này cũng không giống như là gây mâu thuẫn. Ngược lại giống như là thật lòng muốn cùng Trầm Bồi Nhiên phân rõ giới hạn, nghĩ tới đây, Hồ Hàng cũng không dám lại khuyên hắn. Trầm Bồi Nhiên cứ thế tiếp tục nói, cô ấy cho dù muốn cùng tôi cắt đứt cũng nên nghe tôi nói xong đi. Cả cái cơ hội thanh minh cũng không cho tôi, liền trực tiếp phán tôi tử hình, đây là có ý gì? Chỉ cần cô ấy nói đàng hoàng, chẳng lẽ tôi sẽ mặt dày mày dạn quấn cô ấy không tha? Có thể thế, Hồ Hàng yên lặng oán thầm, xem tình trạng này không giống như là người sẽ dứt khoát buông tay, bất quá hắn cũng cảm thấy Tô Yên xác thực là có chút dứt khoát, có chuyện gì không thể ngồi xuống thương lượng, cả cơ hội nói chuyện cũng không cho người khác liền trực tiếp không qua lại. Này đặt trong lòng ai cũng không thoải mái a, cậu đừng uống, lại suy nghĩ biện pháp. Hồ Hàng nghẹn nửa ngày cũng chỉ có thể, khô cằn nói, còn có thể có biện pháp gì, tôi nhờ Vạn Dập giúp đỡ, cô ta lười để ý tôi gọi điện thoại cho cô ấy cũng không nhận, chẳng lẽ muốn tôi đến nhà cô ấy cùng Giang Cảnh Xuyên sao? Trầm Bồi Nhiên càng nghĩ càng chua xót, lần này cũng không cần cái ly, chỉ cầm chai rượu mở liền nốc xuống, dạ dày nóng hừng hực phi thường khó chịu nhưng cũng thua kém khó chịu trong lòng. Hồ Hàng giữ chặt hắn ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, tôi nghĩ không thông, khi đó nếu cậu trực tiếp cùng Tiểu Yên cầm sổ hộ khẩu đi đăng ký, không phải sẽ không có nhiều chuyện như vậy sao? Trầm Bồi Nhiên nghe lời này, vẻ mặt rất mờ mịt, cả người giống như là bị vét sạch qua một hồi thật lâu mới lúng túng nói, cô ấy có cầm qua. Gì, em mờ thanh Trầm Bồi Nhiên đột nhiên lớn lên, hai mắt đỏ đậm bộ dạng nhìn phi thường dọa người, cô ấy có. Cầm sổ hộ khẩu tìm tôi, hỏi tôi muốn cưới cô ấy hay không, chỉ cần tôi gật đầu, cô ấy liền lập tức đi đăng ký với tôi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện bị mình tận lực quên đi. Xác thực lúc trước Tô Yên yêu đến làm việc không chùn bước, không biết tiêu phí bao nhiêu nỗ lực lén lấy ra sổ hộ khẩu từ trong nhà, cô tìm đến hắn, đôi mắt rất sáng, giống như là bên trong có vì sao, cô nói, chỉ cần hắn nguyện ý cô không cần làm Giang phu nhân, gì cũng không cần, liền cùng hắn kết hôn. Nhưng lúc đó hắn căn bản không có nghĩ tới muốn gánh vác trách nhiệm hôn nhân, quan trọng nhất là, hắn ngây thơ nhận thấy, chỉ cần Tô Yên không muốn, không có người nào sẽ miễn cưỡng cô gả cho Giang Cảnh Xuyên, hắn tin chắc cô sẽ không gả cho người khác. Thời gian hắn do dự quá dài, ánh mắt Tô Yên dần dần ảm đạm, chỉ ra vẻ nhẹ nhõm nói. Một câu biết rồi liền đi, hắn rất muốn xông tới, nhưng hắn chính là không có dũng khí. Nếu như hắn biết có một ngày mình sẽ biến thành cái bộ dạng này, khi đó nói gì hắn cũng muốn cùng cô đi đăng ký kết hôn. Chính là, hết thảy cũng quá muộn, còn kịp hay không? Trầm Bồi Nhiên giống như là điên lao ra quán rượu, hắn ngồi xổm ở ven đường, ngón tay hơi run lên từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, hắn muốn gọi điện thoại cho cô, muốn nói cho cô, muốn van cầu cô gả cho hắn, cho dù làm gì cũng nguyện ý, để hắn bây giờ quỳ trước mặt cô hắn cũng nguyện ý, đô. Đô, lúc này Giang Cảnh Xuyên cùng Tô Yên vừa mới trải qua một hồi vận động kịch liệt, thể lực Tô Yên chống đỡ hết nổi, đã mỏi mệt ngủ thiếp đi, Giang Cảnh Xuyên ôm cô không chịu buông tay, thỉnh thoảng hôn sau lưng lõa lồ của cô chính là đang ôn nhu lưu luyến, điện. Thoại di động Tô Yên để ở trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên. Giang Cảnh Xuyên do dự một hồi, mắt nhìn Tô Yên cũng bị phiền muốn mở mắt ra, hắn vội vàng ngồi thẳng lên từ trên tủ đầu giường cầm điện thoại di động qua, nhận điện. Tiểu Yên, em chịu để ý anh rồi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới là âm thanh của Trầm Bồi Nhiên. Giang Cảnh Xuyên chốc lát liền cứng đờ, hắn có chút phức tạp nhìn Tô Yên một cái, sau đó cẩn thận dè dặt xốc lên chăn mền, phủ thêm áo ngủ cầm điện thoại di động nhẹ chân nhẹ tay đi ra phòng ngủ. Trên hành lang, toàn bộ căn biệt thự cũng phi thường an tĩnh, Giang Cảnh Xuyên mặt không chút thay đổi mà nói cô ấy đã ngủ. Trầm Bồi Nhiên giống như là không có nghe, giật mình, một dạng cử chỉ điên rồ thấp giọng nói, Tiểu Yên, thực xin lỗi, không cần không để ý anh sai. Thật sai, về sau cho dù em muốn anh làm gì cũng được, anh sẽ không cùng phụ nữ khác nói nhiều một câu, anh cũng không nhìn họ, được không? Xin em, vẻ mặt Giang Cảnh Xuyên rất lạnh, tay phải đã nắm chặt thành quyền. Tô Yên là của hắn, dù cho bị người quan tâm như vậy cũng cảm thấy rất phi thường phẫn nộ. Cô là vợ hắn, trước kia cho dù phát sinh qua chuyện gì cũng đã không còn quan trọng, nhưng hắn thống hận hết thảy người muốn phá hoại quan hệ của bọn họ, trong đó thống hận nhất chính là Trầm Bồi Nhiên. Hắn không như là biểu hiện ra rộng lượng như vậy, hắn để ý, nhưng loại tâm tình để ý này đâu có vui vẻ so với có được cô, cho nên hắn lựa chọn không tiếp tục nghĩ đến, cũng sẽ không nhắc tới. Giang Cảnh Xuyên lạnh lùng nói, Trầm tiên sinh, phu nhân tôi đã ngủ, tôi tin tưởng anh nghe hiểu được lời tôi nói, đúng không? Trầm Bồi Nhiên cúi thấp đầu, ha ha cười nói, thì ra là Giang tiên sinh a, như thế nào, cảm giác đoạt thứ yêu thích của người khác. Do cồn rượu gây mê, Trầm Bồi Nhiên dĩ nhiên mất đi lý trí, càng đừng nói lời nói của Giang Cảnh Xuyên giống như là đao đâm vào ngực hắn, giờ phút này trong lòng hắn không kiêng kỵ và kinh sợ đối với Giang Cảnh Xuyên, toàn là lửa giận của một người bị người khác đoạt đi thứ yêu thích. Đoạt thứ yêu thích của người khác, Giang Cảnh Xuyên nhếch môi cười, rất tốt. Từ trên đạo đức mà nói, Trầm Bồi Nhiên mới là kẻ thứ ba, từ trên cảm tình mà nói, hắn xác thực là đoạt đi Tô Yên. Mặc dù như thế, hắn cũng không ý định buông tay. Cô là của hắn, Giang Cảnh Xuyên đã không muốn tiếp tục cùng Trầm Bồi Nhiên nói lời thừa, cười nhẹ nói, Trầm tiên sinh, không cần lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tôi, hậu. Quả anh và tôi đều không muốn thấy. Hắn khinh thường ra tay với Trầm Bồi Nhiên, bởi vì là đối thủ hoàn toàn không đồng cấp bậc, nhưng nếu như Trầm Bồi Nhiên lại khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, hắn cũng sẽ không lại thờ ơ ơ hờ như vậy. Sau khi nói xong lời này, Giang Cảnh Xuyên liền cúp điện thoại. Hắn trở lại phòng ngủ, vừa mới nằm ở trên giường, Tô Yên liền mơ mơ màng màng mở mắt ra, cô thuận miệng hỏi một câu, làm gì vậy? Giang Cảnh Xuyên hận không thể bóp lỗ mũi cô chút giận cho mình, cuối cùng cũng chỉ có thể cứng ngắt nói, không vui. À, giờ phút này ý thức của Tô Yên đều rất là mơ hồ, cô chờ người lại tiếp tục ngủ. Sau một hồi vận động cô đã mệt mỏi không chịu được, dù cho trời sập xuống cô cũng không muốn quan tâm, chỉ muốn ngủ đến thiên hoang địa lão. Giang Cảnh Xuyên thật bực bội, mặc kệ vừa, rồi hắn biểu hiện bình tĩnh bao nhiêu, trong lòng đối với loại chuyện này làm sao có thể không chú ý, nói thật hắn hận bây giờ không thể mặc quần áo cùng Trầm Bồi Nhiên đi đơn đấu. Cúi đầu vừa nhìn, Tô Yên ngủ phá lệ ngọt ngào, hiện tại tất cả tâm tình hắn nhấp nhô cũng là bởi vì người này, mà người này hoàn toàn không biết gì cả. Giang tiên sinh rất tức giận, suy nghĩ một chút kéo Tô Yên tới, vươn tay nắm lỗ mũi cô, quả nhiên không sau vài giây, Tô Yên bởi vì hô hấp có chút khó khăn, mở to mắt ra. Lúc này Giang Cảnh Xuyên mới vừa lòng, nhìn ánh mắt Tô Yên cơ hồ sắp phóng hỏa, hắn chậm rãi xoắn xuýt nói, em thế mà không hỏi vì sao anh không vui. Cách chương.